Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1542, ngu ngốc. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bất quá Tô Thật To cũng rất tinh mắt, cũng chỉ có giống Phỉ Phỉ như vậy nữ nhân xinh đẹp mới có thể hấp dẫn Tô Thật To chú ý lực đi. 3. Nữ nhân rất hòa hợp địa trò chuyện với nhau, các nàng mặc lấy thời thượng bộ dáng mỹ lệ, không thể nghi ngờ là trong trung tâm mua sắm mỹ lệ nhất phong cảnh. Đương nhiên rồi, chủ yếu là bởi vì có Diệc Phi tại chỗ, nàng đóa này hoa tươi tươi đẹp mỹ lệ, vô luận là dung mạo vẫn là dáng người đều có thể xưng hoàn mỹ. Càng có một cỗ tài trí yêu nhã khí chất, liền đi bộ đều ung dung không vội, tràn đầy tự tin cao quý thần thái, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Có câu nói thế nào? Hồng nhan họa thủy. Tuy nhiên Tô Dương một mực cũng không tin, nhưng hắn hôm nay lại thật sự gặp phải. Như thế xinh đẹp một cái đại mỹ nhân bên ngoài xuất đầu lộ diện, làm sao không biết gây nên người khác ngấp nghé? Huống chi là ở cái này lấy lợi ích chí thượng Cửu Long Thành. Ba nữ nhân đi cửa hàng châu báu, ở bên trong thử lên châu báu đồ trang sức. Lúc này thời điểm, một vị mặc lấy màu đen rộng rãi áo thun mang theo đại dây chuyền vàng ước chừng hơn 30 tuổi. Nam tử đi hướng ba nữ, ba vị mỹ nữ hốt, có hay không nhìn lên ngưỡng mộ trong lòng đồ trang sức. Nam tử hình thể mập ra, mang trên mặt lỗ mãng nụ cười, nói lời này thời điểm, còn đem bàn tay đến Lâu Diệc Phi trên vai. Lâu Diệc Phi thêu lông mày cau lại, nghiêng người tránh thoát đối phương bàn tay heo ăn mặn, quay người nhìn qua, lại là một vị mặc lấy rộng rãi y phục bàn tử, mập chảy mỡ, cũng không biết là cái gì gia đình dưỡng ra con lợn này. Nha, tiểu cô nương phản ứng rất nhanh a. Nam tử lười nhác điện tựa ở châu báu tủ kính phía trên, nhìn về phía Lâu Diệc Phi cười nhẹ nhàng mà nói, mỹ nữ người ở nơi nào a? Ca ca ta còn là lần đầu tiên gặp phải đẹp như vậy bộ dáng đây. Muội, ngươi đem ca ca ta tâm đều trộm đi, dự định làm sao đổi lại a? Trương Hiểu Tử cùng Dương Tuệ theo liếc nhau, các nàng biết mình gặp phải lưu manh, ngươi có bị bệnh không? Lâu Diệc Phi rất không khách khí mở miệng mắng, ta không biết ngươi, ngươi đi ra, tính khí không nhỏ a. Ta thì thích ngươi loại này quả ớt, tính khí liệt một chút chơi mới có hứng thú đi. Ha ha, Uy ca, cô nàng này như thế xinh đẹp, cùng Uy ca ngài quả thực cũng là tuyệt phối. Đúng vậy, a Uy ca, chỉ có Uy ca ngài mới xứng với xinh đẹp như vậy nữ nhân. Ha ha, nói không tệ, mỹ nữ, ta gọi Dương Uy, mọi người nể tình gọi ta Uy ca. Mỹ nữ xưng hô như thế nào? Nhận thức một chút chứ sao? Nam tử một gương mặt to vẻ mặt tươi cười, giống như có lẽ đã ăn chắc dê con. Có điều hắn sắc mặt rất nhanh liền biến. Người nào mẹ nó bắt ta à? Dương Uy cảm giác có người tại bắt chính mình bả vai. Hắn bỗng nhiên quay đầu, sau đó liền nhìn đến một trương nam tử trẻ tuổi khuôn mặt. Hắn vội vàng dùng tay đánh rơi đối phương chộp vào chính mình trên vai tay. Cả giận nói, tiểu tử ngươi ai vậy? Tô Dương cười nhạt một tiếng, thân thủ chỉ Lâu Diệc Phi nói ra, nàng là ta lão bà. Kết hôn a? Dương Uy nhìn Lâu Diệc Phi liếc một chút, sau đó vừa nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt thoáng cái nheo lại, ánh mắt hắn vốn là rất nhỏ, như thế nhíu lại về sau, trực tiếp thì nhìn không thấy. Tiểu tử, nhanh xưng tên ra, lại dám làm phiền ta chuyện tốt. Tiểu gia để ngươi đẹp mặt. Hắn một mặt hung ác, muốn dọa lùi Tô Dương. Chỉ bất quá, cái kia hung ác bộ dáng thật sự là quá trơn kê. Ánh mắt rơi vào thịt mỡ, hiện ra một mảnh hỗn độn trạng thái. Ta đã thật tốt nhìn, cũng không nhọc đến phiền ngươi giúp đỡ. Có điều, Tô Dương một mặt nghiền ngẫm, cười nhẹ nhàng mà nói, thì ngươi bộ dáng này còn ra tới gặp người, thật sự là cha mẹ ngươi sỉ nhục, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, giống ta lão bà như thế xinh đẹp nữ nhân cũng là ngươi có thể xứng với. Cũng là để ngươi xách giày ngươi cũng không xứng. Bàn tử, xấu đến mốc lịch sử thực cũng là một kỳ tích. Ha ha ha, Tô Dương châm chọc khiêu khích. Tự nhiên dẫn tới người vây quanh cười ha ha. Cười cái gì cười? Thảo, chán sống đúng không? Không người cười. Chỗ này có rất nhiều người đều biết Dương Uy. Đều biết gia hỏa này không phải dễ trêu. Dương Uy là địa phương hắc giúp một cái tiểu đầu lĩnh. Thủ hạ huynh đệ có một ít. Nơi này là hắn quản hạt địa phương. Hắn tự nhiên muốn làm gì thì làm. Khi nam phách nữ sự tình có thể làm không ít. Không phải sao? Hôm nay gặp phải Lâu Diệc Phi. Nhìn thấy này thiên tiên giống như dung mạo. Tại chỗ kinh động như gặp thiên nhân. Dương Uy hừ một tiếng. Dùng hung ác ánh mắt liếc nhìn chung quanh những cái kia xem náo nhiệt người. Bất quá đưa ánh mắt tìm đến phía Lâu Diệc Phi thời điểm. Trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười. Mỹ nữ, ngươi như thế xinh đẹp. Theo tiểu tử này thật sự là ủy khuất ngươi. Không bằng theo ta ăn ngon uống sướng. Vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Theo tiểu tử này thật sự là ủy khuất ngươi. Cái này kêu cái gì lời nói? Chẳng lẽ theo ngươi cái này gặp liền muốn nôn đại bàn tử thì không ủy khuất? Vừa mới bắt đầu còn chỉ cảm thấy gia hỏa này chỉ bất quá xấu điểm mà thôi. Hiện tại, Tô Dương không cho là như vậy. Gia hỏa này, thế mà IQ cũng có chút vấn đề. Tô Dương ngược lại là thằng ủy khuất. Hắn muốn nói, ta có kém như vậy à? Gặp Lâu Diệc Phi không đáp lời. Dương Uy có chút gấp, sau đó lập tức nói, Mỹ nữ, hôm nay nhìn lên cái gì đồ trang sức cứ việc chọn. Ta tới đỡ tiền, ngươi tùy ý chọn, cho dù đem cái này cửa hàng châu báu mua lại cũng không thành vấn đề. Nghe lời này, người vây quanh đều là một trận kinh ngạc, đây chính là cửa hàng châu báu không phải đào bảo cửa hàng A. Toàn bộ mua lại tuyệt đối cần một khoản tiền lớn. Theo như cái này thì, cái này Dương Uy vẫn rất có tiền. Hôm nay làm lấy nhiều người như vậy mặt, ta chỉ muốn nói ta truy định ngươi. Vô luận ngươi muốn cái gì ta đều mua cho ngươi tới. Dương Uy tiếp tục làm lấy cam đoan. Lâu Diệc Phi thờ ơ lạnh nhạt, liền trả lời vấn đề này hứng thú đều không có. Nam nhân này làm sao nhàm chán như vậy đâu. Gặp Lâu Diệc Phi không nói lời nào. Dương Uy một khuôn mặt trầm xuống. Mỹ nữ, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Tô Dương hai tay ôm ngực có chút hăng hái. Xem kịch, hắn chưa từng thấy qua dạng này tràng diện. Đây chính là hiện trường thổ lộ a, cho nên hắn không có đi ngăn lại. Nói xong sao? Nói xong cũng có thể lăn. Lâu Diệc Phi rốt cục mở miệng. Ai? Ta nói mỹ nữ ngươi làm sao lại không thức thời đây? Ta Uy Ca coi trọng ngươi đó là ngươi phúc khí. Tu tám đời đều chưa chắc có thể tu luyện tới. Khác cho thể diện mà không cần a. Dương Uy còn chưa mở miệng. Phía sau hắn tiểu đệ ngược lại là bắt đầu bênh vực kẻ yếu. Uy Ca, vị mỹ nữ kia đã có lão công. Mình cũng đừng ép buộc. Cho ta cái mặt mũi. Đừng đem sự tình làm lớn. Cửa hàng châu báu lão bản giờ phút này cũng chạy đến. Hắn lôi kéo bàn tử tay. Sử dụng, kéo, tự quyết. Khách nhân cũng là thượng đế. Hắn người nào cũng không nguyện ý đắc tội. Im miệng, Dương Uy đối với cửa hàng châu báu lão bản quát nói. Ngươi là cái quái gì? Bưng lấy ngươi bảo ngươi một tiếng lão bản. Ngươi còn thật coi mình là cái nhân vật. Khác đứng ở chỗ này ếch con mắt ta, cút cho ta, thật tốt, ta lăn, Uy Ca nói đúng, tại Uy Ca trong mắt ta không đáng một đồng. Cửa hàng châu báu lão bản không dám phản bác, ngược lại một mặt nịnh nọt, chỉ hy vọng việc này mau chóng bình ổn lại. Dương Uy ánh mắt sáng rực xem Lâu Diệc Phi liếc một chút. sau đó vừa nhìn về phía Tô Dương, nói ra, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi cùng vị mỹ nữ kia là quan hệ như thế nào. Ra cái giá, nàng, sau này sẽ là ta nữ nhân. Ba, Tô Dương thật sự là nhịn không được. Một bàn tay quất vào hắn trả tại cười cợt mặt béo phía trên. Hắn khí lực rất lớn. Dương uy hắc mặt béo phía trên lập tức xuất hiện một đạo rõ ràng thủ trưởng ấn. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta? Dương uy một mặt thật không thể tin bộ dáng. Ánh mắt gắt gao chừng lấy Tô Dương. Sau đó, hắn rốt cục nhớ tới phản kích. Giơ lên đại thủ, nhất quyền đánh về phía Tô Dương đầu. Cắt, hắn quyền đầu rơi vào tay Tô Dương. Mặt trắng nhỏ, hắn mắng. Hắn nghĩ, so khí lực, ai sợ ai? Ta một cái hơn 200 cân người cao to còn không đấu lại ngươi loại này mặt trắng nhỏ. Sau đó, hắn bắt đầu dùng lực, lại gắng sức, hắn mặt nín thành màu đỏ tím, hắn cái trán đại mồ hôi nhỏ giọt, hắn cắn chặt răng, quai hàm bắt đầu run run. Thế nhưng là, vô luận hắn cố gắng như thế nào, hắn quyền đầu vẫn bị trong mắt của hắn, mặt trắng nhỏ, cho chăm chú nắm ở trong tay. Tên tiểu bạch kiểm này tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Hắn đều hơi kém quên mình bị đập sỉ nhục. Trong đầu vậy mà toát ra vấn đề như vậy. Hắn nhất định cũng là người luyện võ. Tô Dương bị đại bàn tử một lần lại một lần mắng. Mặt trắng nhỏ. Tâm lý khí đến chết đi sống lại. Chính mình rõ ràng là nam nhi bảy thước có được hay không? Làm sao có thể là tiểu bạch kiểm? Nhưng là hắn nghĩ tới, nếu như không phải mình tại mỹ lệ đáng yêu tiểu thiên sứ bên người. Như vậy, phỉ phỉ lão bà liền bị người quấy rối. Sau đó, hắn thì càng thêm tức giận. Bang, Tô Dương nhất quyền đánh vào đại bàn tử mắt trái phía trên. Đại bàn tử trong mắt trái chiêu, lập tức đỏ tử một mảnh. Ánh mắt rốt cục lộ ra, bắt đầu hướng ra phía ngoài bốc lên mắt nước. Bang. Hắn lại nhất quyền đánh vào đại bàn tử mắt phải phía trên. Mắt phải cũng lập tức đi vào mắt trái theo gót. Sưng đỏ khó có thể thấy vật. Bang, hắn nhất quyền đánh vào trên mặt hắn. Bang, lại nhất quyền đánh vào trên mặt hắn. Bang, bang, bang, Tô Dương một cái tay còn giơ đại bàn tử cái kia muốn đánh tới quyền đầu. Cái tay còn lại nắm chắc thành quyền. Thì cùng khí lực không cần tiền đánh có nhiều phần thưởng giống như. Quyền đầu như dày đặc như hạt mưa hạ xuống. Nguyên bản hắn là ưa thích dùng trường. Nhưng là mập mạp này vừa ra tay cũng là quyền đầu. Tô Dương cũng liền vì hắn thăng cấp một chút đãi ngộ. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đợi đến đại bàn tử bị đánh mười mấy quyền. Hắn mấy cái tiểu đệ mới phản ứng được. Đại ca bị đánh, cái này để bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thảo, mấy cái tuổi còn trẻ lưu manh kêu gào xông lên, quyền đầu thẳng hướng Tô Dương trên thân bắt chuyện, cũng không thấy Tô Dương có động tác gì. Hắn thân thể bốn phía phảng phất có được một tầng vô hình khí tường. Tất cả tới gần hắn tiểu lưu manh ào ào kêu thảm bay rớt ra ngoài. Ngoặc kép, giống như thế mạnh như trẻ tre đồng dạng. Tất cả lưu manh toàn bộ bay rớt ra ngoài té lăn trên đất. Bị nội lực chấn thương. Từng cái tre chính mình lồng ngực không ngừng kêu thảm. Thân thể không nói ra khó chịu. Bang, Tô Dương trong tay động tác vẫn không có dừng lại. Tê liệt, tên khốn kiếp ngươi dám đánh ta. Ta để ngươi chết không yên lành, lão tử đem ngươi chặt thành thịt nát, thảo mẹ nó. Ngươi biết ta là ai không? Ta sẽ không bỏ qua ngươi, lão tử có trên trăm số huynh đệ bỏ qua cho ta đi, ta sai. Đừng đánh, tha ta đi, vừa mới bắt đầu tên này cái miệng còn rất cường ngạnh. Cái dạng gì thô tục đều vứt ra. Về sau, hắn phát hiện hắn mỗi mắng một lần, mặt trắng nhỏ. Quyền đầu liền sẽ tăng thêm một phần. Ánh mắt hắn đã không nhìn thấy. Mặt sưng phù không cảm giác. Cái miệng cũng nói không rõ. hắn thì triệt để minh bạch tên mặt trắng nhỏ này là muốn đánh chết chính mình a. Không chỉ là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lưu manh du côn cũng không ăn. Sau đó, đại bàn tử liền bắt đầu nói mềm lời nói cầu xin tha thứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.